pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, tay 26. Không để ý tới Di Kiến Quốc giống như xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt. Lâm Tịch quay đầu đối Uông Thiên Chính nói. Lão nhân, có phải hay không hiện tại bên trong cái kia hóa đem lực phòng ngự đều dùng ở quan tài bản thượng? Nàng chính mình bản thân ngược lại là cái nhược kê. Uông Thiên đúng giờ gật đầu. Lâm Tịch lại nói, ta đây nếu có thể đem nàng từ trong quan tài mặt làm ra tới. Ngươi có bản lĩnh đối phó được nàng sao? Uông Thiên đúng giờ gật đầu. Lâm Tịch lại nói, phiền toái ngươi cấp niệm cái chú. Chính là làm cho bọn họ bảo hộ có thể nhanh lên cái loại này. Ta đi đem này quan tài bảo, dư lại liền giao cho ngươi. Uông Thiên đúng giờ gật đầu. Lâm Tịch, ngài nhưng thật ra niệm chú a, đừng chỉ lo gật đầu a. Uông Thiên Chính sử dụng chính là đạo gia ngũ hành phù chung một loại. Hắn khắp cái mộc hành phù đánh vào mạo hiểm máu loãng hắc quan thượng. Lâm Tịch điều động tinh thần lực tra xét, giống như ở kia trong nháy mắt, hắc quan mộc chất tựa hồ kết cấu trở nên rời rạc một ít. Di Kiến Quốc nhìn theo chính mình, trời sinh cự lực, học sinh giống sách theo căn que cời lửa giống. Nhau múa may cương hạo đi hướng hắc quan. Nội tâm đã vô lực phun tào, dù sao khoa học vô pháp giải thích sự tình hôm nay đã phát sinh đến đủ nhiều. Lại thêm một kiện thì đã sao? Keng, một thanh âm vang lên, hắc quan thật bị bào đến lõm vào đi một khối. Di Kiến Quốc hai tay dần dần khôi phục chi giác, lại chướng lại đau, không cần xem đều biết khẳng định sưng đi lên. Hắn tự mình bào quá kia quan tài, biết kia đồ vật so cục đá đều ngạnh. Liền tính cục đá, hắn dùng hết toàn lực này một cương hạo đi xuống cũng đến ra cái hố a. Nhưng quan tài thượng cái gì đều không có. Kết quả nhân ra một bé gái thế nhưng một chút liền đem hắc quan cấp bào cái hố ra tới. Sao kêu vả mạt, này chi gọi cũng, Lâm Tịch tìm đúng vị trí. Keng, một tiếng lại là một chút, cảm giác này mẹ nó không phải hắc quan. Đây là cương quan còn kém không nhiều lắm mơ siêu lại đến. Lâm Tịch kén động cương hào, một chút lại một chút, không biết khi nào bắt đầu, người chung quanh đã bắt đầu cấp Lâm Tịch kêu ký hiệu. Một vài, keng, một vài, keng, một vài, keng, đại gia dần dần bắt đầu dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Nàng nhất định là đến từ Cybertron tinh cầu lấy bảo hộ địa cầu cùng nhân loại làm nhiệm vụ của mình. Kình Thiên Trụ. Đường Lâm Tịch trong tay cương hạo lại lần nữa nhắm ngay một vị trí bào đi xuống. Theo một tiếng thê lương dị thường kêu thảm thiết, một đạo máu tươi phóng lên cao. Rốt cuộc đêm này ngạnh như sắt đá hắc quan tạc ra một cái lỗ thủng. Xem ra lão đạo nói được không sai. Hiện giờ này hắc quan chính là kia nữ quỷ thân thể một bộ phận. Bằng không nàng sẽ không phát ra như vậy đau tận xương cốt thảm gào thanh. Nếu đã mở ra đột phá khẩu, vậy sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đánh xa bất tử ba phần tội, thả hổ về rừng hại nhà mình. Lâm Tịch nếu quyết định động thủ, liền tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cương hạo đầu nhọn bên kia như độc long về tổ chui vào tạc khai lỗ thủng một đốn rảo hợp. Thẳng rảo đến máu tươi suối phun giống nhau điên dũng, bên trong nữ nhân đã đau đến phát ra dã thú giống nhau gào giống. Những cái đó nguyên bản cấp Lâm Tịch vỗ tay kêu ký hiệu người hiện giờ đều dùng đôi tay lấp kín lỗ. Tai, e sợ cho bị này tiêm lệ kêu rên giống phá mảng nhĩ. Lâm Tịch đối với Uông Thiên Chính sử cái ánh mắt, nắm chặt kia, mà lưu, lão đạo đã sớm chuẩn bị tốt tam trương chu sa trộn lẫn chó đen huyết họa liền hoàng phù giấy niết ở. Trong tay, Lâm Tịch đem cương hạo nhắc tới nháy mắt. Tam chương bị bậc lửa lá bùa thứ tự ném vào lỗ thủng đi. Bên trong truyền đến một trận phanh, quang, bang, đông các loại hiếm lạ cổ quái thanh âm, làm Lâm Tịch một lần hoài nghi hắc quan tài kỳ thật là cái hoa đèn cơ. Đột nhiên, Lâm Tịch cảm giác được một trận linh khí kích động, chạy nhanh hô to một tiếng, đều tản ra, lời nói xuất khẩu đồng thời nàng cũng không nhàn rỗi. Một phen kéo lão đạo hai bước liền vụt ra đi thật xa. Quan tài cái, bang, một chút bị mở ra. mọi người mắt một hoa, một cái thân ảnh màu đỏ đã từ bên trong bay ra đi. Liền như vậy lăng không mà đứng, Di Kiến Quốc cảm giác chính mình tam quan tẫn toái. Này không khoa học a, sao có thể trống rỗng huyền phù, này không phù hợp Ngưu lão sư định luật vạn vật hấp dẫn. Ẩn ở trong đám người vẫn luôn dùng chính mình vạt áo che lại miệng mũi đàm vui sướng ma nhỏ giọng. Lẩm bẩm, giết nàng, giết nàng, giết nàng, vừa thấy những cái đó bùa chú quả nhiên đem nữ quỷ bức cho từ trong quan tài chật vật mà ra. Uông Thiên Chính chân đạp bát quái, kiếm hoa một vãn, đối với không trung nữ quỷ liền bổ qua đi, trong miệng đối những cái đó kinh đến mục trừng cầu ngốc tả ra mương mấy cái lấy gương hậu sinh hô. Xí dương bát quái kính, mấy cái tiểu tử như mộng mới tỉnh, vội vàng chạm hảo vị trí, đem gương đều nhắm ngay nữ quỷ. Đến tận đây, lão đạo cùng với tả ra mương bắt quỷ đại biểu đội cuối cùng thành công đem nữ quỷ vây khốn ở. Tuy rằng đã qua chính ngọ, nhưng là ánh mặt trời như cũ nóng cháy. Kia vài lần gương chiết xạ quang mang tựa hồ lệnh kia nữ quỷ thập phần kiêng kỵ. Tuy rằng huyền phù với không, lại ở vào bị động bị đánh địa vị, Lâm Tịch lúc này mới có rảnh ngẩng đầu nhìn kỹ xem cái này âm sát nữ thi. Quả nhiên không phải sở hữu nữ quỷ đều kêu tiểu thiến. Chỉ thấy này nữ quỷ trên người quần áo tay áo bó. Trường khâm, cổ áo cổ tay áo chỗ từng vòng lăn tinh mỹ đường viền hoa. Nghe nói mãn thanh hậu kỳ các quý phụ, đều lấy ăn mặc thêu, bổ, chạm rỗng chờ thủ đoạn ở cổ áo vạt áo cổ tay áo chỗ tầng tầng lớp lớp đường viền. Được xưng, mãn thanh 18 nạm, nữ quỷ trên đầu sơ trơn nhẵn viên búi tóc mà phi mãn người tiêu chảy cánh. Xem nàng quần áo trang điểm bộ dáng này, hẳn là thanh mặt hoặc là dân quốc sơ người Hán phú quý nhân gia đã kết hôn nữ tử. Đến nỗi diện mạo sao, liền tương đương một lời khó nói hết, thật cũng không phải nói nàng tướng mạo xấu xí, mà là nàng bộ dáng thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Nàng đôi tay hai chân cư nhiên đều đinh gỗ đào tiết tử. Mà Lâm Tịch sở dĩ nói nàng diện mạo một lời khó nói hết, là bởi vì nàng miệng cũng bị đinh một cây gỗ đào tiết tử. Thử nghĩ một chút, nhậm ngươi nhan giá trị như thế nào nghịch thiên. Miệng cho ngươi đinh thượng một cây chày cán bột phẩm chất gỗ đào tiết tử. Cũng đẹp không đến chỗ nào vậy. Này năm căn gỗ đào tiết đinh đến căn căn nhập vào cơ thể mà ra. Thập phần tàn nhẫn, kia miệng vết thương như cũ tích táp ở chày đỏ sậm chất lỏng. Lâm Tịch biết chất lỏng kia nhan sắc đỏ sậm, tất nhiên là này nữ thi máu. Bốn phương tám hướng, này nữ quỷ vô luận hướng bên kia đi. Đều sẽ có cái kia phương vị tiểu hỏa dơ lên cao gương đồng. Một đạo mãnh liệt dương hỏa liền sẽ ở kia nữ nhân trên người bị bỏng ra một cái huyết động. Mà này nữ quỷ tuy rằng huyền phù, lại không cách nào hướng về phía trước. Lão đạo giải thích nói, như vậy ban ngày ban mặt, càng hướng về phía trước đi dương hỏa càng liệt, nữ quỷ là không chịu nổi. Bên này động tĩnh đã kinh động đến đi học học sinh. Dù sao cũng giúp không được gấp cái gì, Di Kiến Quốc đơn giản rời đi đi tìm các lão sư ước thúc hảo lớp học sinh. Để tránh vì nữ quỷ áp chế, ở xí dương bát quái kính thêm vào hạ, vòng vây nội dương khí đặc biệt mãnh liệt, nữ quỷ tuy rằng thoạt nhìn thập phần dữ tợn, nhưng lại một chút bị lão đạo nắm giữ tiết tấu, mỗi có một bó chiết xạ mà đến dương quang đánh vào trên người nàng. Liền sẽ một cổ khói đen qua đi xuất hiện một cái huyết động. Ào ạt mạo hiểm hắc hồng mà sền sệt máu. Lâm Tịch thấy bên này cơ bản đã khống chế được cục diện. Nhặt lên trên mặt đất một cái cây đuốc bậc lửa. Lặng lẽ lưu đến hắc quan bên cạnh. Trực tiếp đem cây đuốc ném vào hắc quan. Nàng rõ ràng nhớ rõ lão đạo lời nói. Âm sát nữ thi đem chính mình vất vả được đến đại bộ phận quý huyết đều dùng ở quan tài thượng. Này quan tài tương đương là nữ quỷ chiến giáp, kia lão tử liền thiêu ngươi chiến giáp, làm ngươi nha quang pi pi chiến đấu. Nữ quỷ hình như có sở phát hiện, thê lương tiếng rít một tiếng, không màng tất cả phải đối Lâm Tịch bên này đánh tới muốn đoạt lại quan tài. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, vẫn luôn ở trong đám người ra vẻ đáng thương Đàm Nhạc đột nhiên đứng thẳng không xong lảo đảo đem. Một cái cầm trong tay gương đồng tiểu hòa cấp đụng ngã. Hết chương.